Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu Hữu phối hợp. Nam tử nhìn về phía Cổ Trường Thanh cười nói, nghĩ nghĩ hắn vừa nhìn về phía Thanh Linh, vị tiểu hữu này cũng mời giúp một chút, tại hạ bị hiến tế trận pháp vây khốn, không cách nào phát huy toàn bộ thực lực. Chỉ cần tiểu hữu đến ta trước mặt, xem như tay ta thay ta kết ấn, này hiến tế chi lực có thể tùy tiện cởi ra. Thanh Linh nghe vậy hơi sững sờ. Nam tử chỉ vị trí cùng nam tử cực kỳ tiếp cận, thậm chí đối phương cơ hồ đã dán nàng. Nàng cực kỳ phản cảm cùng nam tu như thế tiếp cận. Chỉ là Thanh Linh nhịn không được nhìn về phía sắc mặt trắng bạch, cơ hồ dầu hết đèn tắt Cổ Trường Thanh, trong lòng không khỏi quét ngang. Cổ sư huynh đều nhanh muốn bị hiến tế chi lực gạt bỏ, ta còn suy nghĩ những cái này, ta thực sự là quá ích kỷ. Tiểu hữu có gì bận tâm sao? Nếu là tiểu hữu sợ ta xuất thủ, ta có thể trước mặt lập xuống thiên đạo lời thề. Huống hồ tiểu hữu trong tay có năng lực đủ uy hiếp ta, lợi khí tùy thời có thể ra tay với ta. Nam tử tiếp tục ôn hòa nói, trong lòng đã sớm vội vã không nhịn nổi. Hắn ở mảnh này địa phương quỷ quái đợi bao lâu? 10 vạn năm? 100 vạn năm? Mùi vị con gái hắn đã bao lâu không có nếm được? Bây giờ đến rồi, một cái như thế tuyệt sắc sự nữ hắn làm sao có thể không thích? Chỉ cần nàng này đi tới bên cạnh hắn là hắn có thể đem nàng này khống chế lại, về sau để cho tứ đại thủ hộ linh tướng trước mắt nam tu chém giết. Như thế đến nay, hiến tế bỏ dở sức sống của hắn hoàn toàn khôi phục, còn có thể trước tiên hưởng thụ có được tạo hóa tuyệt âm lôi tuyệt sắc định lô. Hay lắm, hay lắm. Độc thân 20 năm đều không nín được các bạn độc, cũng không cần giả thanh cao đến một câu mấy cái này cường giả làm sao cũng là sắc bên trong quỷ đó loại lời này. Những đại năng này 10 vạn năm, 100 vạn năm không chạm qua nữ nhân, tuân theo bản năng thẳng thắn mà làm không có vấn đề gì, cũng không phải không để ý tới trí Hosky. Háo sắc là bản tính, không mất mặt, giả thanh cao mới mất mặt. Không thể không nói, người này biểu tượng rất có lừa gạt tính. Cổ Trường Thanh đạm mạc nhìn xem người này, hắn vừa rồi tử tế quan sát mảnh này tế đàn trận văn tình huống, cùng phục ma trường sinh trận trận văn không có sai biệt. Nhưng là người trước mắt, cũng không phải là người bố trận. Dù sao hắn hủy diệt rồi phục ma trường sinh trận, đối phương không có khả năng bình tĩnh như vậy đối với hắn. Đương nhiên, cũng có khả năng đối phương ẩn tàng vô cùng tốt, không có rò rỉ ra một điểm sơ hở. Chỉ là Cổ Trường Thanh giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, hắn càng có khuynh hướng người này không phải bài trận lấy. Một bên Thanh Linh nghe vậy có chút dao động. Tiểu hữu, nếu là tiếp tục chờ tiếp, sư huynh của ngươi sinh mệnh lực liền bị hút khô rồi. Nam tử tiếp tục thúc giục nói, nghi ngờ trong lòng vô cùng, hiến tế tiểu bối đã cho dư hắn khủng bố như thế sinh mệnh lực, thế nào còn không có chết? Sức sống của hắn làm sao như thế dồi dào? Chẳng lẽ trên người có định cấp sinh mệnh chí bảo? Không được, không thể tiếp tục hấp thu sinh mệnh lực, ta đã sắp áp chế không nổi khí tức lộ ra ngoài. Nam tử trong lòng sốt ruột, biểu hiện lại cực kỳ bình tĩnh. Quả nhiên, Thanh Linh đang nghe Cổ Trường Thanh sắp bị hút khô, trong lòng cuối cùng một tia băng khoăn biến mất không còn tâm tích, lúc này liền muốn đi hướng về phía trước. Nam tử trong lòng vui vẻ đồng thời bắt đầu phát hạ thiên đạo lời thề. Nhưng vào lúc này, vội vã đi ra ngoài Thanh Linh bị một cái tay giữ chặt. Thanh Linh lúc này sững sờ ngược lại nghi hoặc nhìn xem khí tức suy yếu Cổ Trường Thanh, Cổ sư huynh, thế nào? Ngươi muốn đi qua chịu chết sao? Cổ Trường Thanh có chút im lặng nhìn xem Thanh Linh nói. Những cái này đại thế lực bồi dưỡng yêu nghiệt cùng chân chính phi thăng tu sĩ so còn thi kém rất nhiều, kinh lịch nguy cơ sinh tử vẫn là quá ít, bị hô quá ít. Tiểu hữu đây là ý gì? Chẳng lẽ tiểu hữu không tin ta? Nam tử trong lòng giận dữ trên mặt là lộ ra vẻ nghi hoặc nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy âm thầm cười lạnh, bất quá hắn vui với kéo dài thời gian sinh mệnh chi lực truyền thâu càng nhiều, người này bị thiên đạo chú ý khả năng lại càng cao. Vì ổn định nam tử, Cổ Trường Thanh rung trệ lấy ra một cái cửu tinh đế đa nhét vào trong miệng, phảng phất sâu thở ra một hơi đồng dạng, bất lực nhìn nam tử một chút, miễn cưỡng há mồm nói, ta đương nhiên không tin ngươi. Một ngươi nói ngươi không phải ta tu, hiến tế chỉ tìm lệ quỷ, ta lại hỏi ngươi, những cái này lệ quỷ đến từ đâu? Bao nhiêu là chết bởi quỷ hại bên trong, quỷ hại đến từ mảnh này tế đàn. Ngươi giết những người đó đem bọn họ biến thành lệ quỷ tại hiến tế bọn họ, ngươi không chỉ có muốn mạng bọn họ còn muốn bọn họ hồn, ngươi sao dám nói ngươi không phải ta tu, chỉ tìm lệ quỷ hiến tế? Thứ hai, ngươi nói không khống chế được toái thạch, mảnh này toái thạch hiện tại vì sao như thế nghe lời lơ lửng ở bên người ngươi? Thứ ba, ngươi cần những người khác trở thành tay ngươi, thay ngươi cởi ra hiến tế pháp trận, ta so sư đệ không phải càng thích hợp sao? Ta mới là bị hiến tế người, ta với ngươi phối hợp, có thể tốt hơn cởi ra hiến tế pháp trận, ngươi vì sao tìm ta sư đệ? Ha ha, ngươi để cho ta sư đệ đi qua, là muốn đối với sư đệ ta ra tay đi. Đến mức thiên đạo lời thề. Nói đến đây, Cổ Trường Thanh khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. Thiên đạo lời thề rất mạnh, nhưng là phàm vực thiên đạo lời thề đối với tiên nhân hiệu quả cực thấp. Tiên vực thiên đạo lời thề đối với ngươi cái này thần linh mà nói, lại tính cái gì đâu. Tiểu hữu nói đùa, ta cũng không phải là thần linh, ta chỉ là một cái đạo đế. Nam tử nghe vậy, đôi mắt chỗ sâu lộ ra một tia hàn mang, vẫn như cũ cười hì hì nói. Nếu là lúc này làm khó dễ tiểu nữ oa kia, trong tay đạo đế lôi ấn có thể đem thủ hộ linh đánh nát, còn nếu là dùng quỷ hải chi lực ngăn cách thiên địa, có thể ngăn chặn đạo đế lôi ấn, nhưng cũng sẽ đem thủ hộ linh thực lực đè xuống. Kẻ này đã dầu hết đèn tắt, chỉ cần lại chống đỡ một hồi, kẻ này tất nhiên sẽ sinh mệnh lực hao hết mà chết. Vẫn là ổn thỏa tốt hơn. Nghĩ tới đây, nam tử an chịu ở xuất thủ dự định. Cổ Trường Thanh vừa nói chuyện, một bên liền khụt mấy tiếng, máu tươi theo khóe miệng trượt xuống, tay phải trực tiếp đặt ở thanh linh bờ vai bên trên. Phảng phất cần thanh linh giúp đỡ mới có thể đứng ở thân hình. Phen biểu diễn này, tuyệt đối là ảnh đế cấp. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Ngươi cũng không phải đạo đế. Đạo đế cần dùng loại này ngăn cách thiên địa pháp tác cảm ứng phong cấm tế đàn. Còn là nói, một cái đạo đế tàn hồn có thể tùy ý thúc đẩy bốn cái đại đế cấp bậc khô lỗi. Cổ Trường Thanh từ chối cho ý kiến, nghĩ nghĩ nói tiếp, tiền bối, chúng ta chỉ muốn an toàn trời đi. Không giải khai hiến tế ngươi như thế nào an toàn trời đi? Cởi ra hiến tế liền có thể an toàn trời đi sao? Đương nhiên. Nam tử gật đầu, sau một khắc, một đạo ấn quyết từ đầu ngón tay xẹt qua. Quanh. Tứ đại thủ hộ linh lập tức hướng về thanh linh công kích mà đi. Thanh linh bỗng nhiên giơ tay phải lên. Đạo đế lôi ấn lập tức phát ra vô cùng tia sáng chói mắt. Nhưng vào đúng lúc này, quen thuộc long ngâm vang lên lần nữa, trên tế đàn, từng đầu xiềng xích màu đen hóa thành màu đen long, xuyên toa tại vùng hư không này phía trên. Thanh linh trong tay đạo đế lôi ấn trong phút chốc bị một cổ lực lượng kinh khủng phong ấn, không cách nào thôi động. Ngay tại lúc đó tứ đại thủ hộ linh tu vì từ đại đế chi cảnh rơi xuống đại la kim tiên chi cảnh. Hiển nhiên, loại này phong cấm xiềng xích cũng không thể làm được khác nhau áp chế mà là áp chế một phương này hư không. Trong tay đạo đế lôi ấn mất đi hiệu lực, tứ đại thủ hộ linh công kích đã tới gần, thanh linh trong lúc nhất thời liền muốn tránh né đối phương công kích. Nhưng mà nghĩ đến suy yếu vô cùng Cổ Trường Thanh liền ở sau lưng nàng, lúc này cắn răng một cái, liền muốn mạnh mẽ chống đỡ bốn cái đại la kim tiên toàn lực công kích. Thanh linh chính là lôi thần điện lôi nữ tu vi đại ớt tiên vi mãn, càng một cái đại cảnh giới ứng phó đại la kim tiên vi mãn, không thành vấn đề. Nếu không, nàng cũng không tư cách trở thành định cấp đế tâm đệ nhất yêu nghiệt. Vấn đề là biến cố đột nhiên để cho nàng chỉ có thể vội vàng nghênh địch, vì Cổ Trường Thanh lại làm có sai lầm ứng đối, phe này đối oanh, tất nhiên phải bị thương. Nhưng vào lúc này, một đạo kim mang hiện lên, bốn cái đại la kim tiên thủ hộ linh đánh ra kiếm khí đồng thời hồi trảm. Thanh linh bên hông một cổ lực lượng truyền đến, tiếp theo bị Cổ Trường Thanh cưỡng ép kéo ra. Bốn cái thủ hộ linh tại hét giận dữ ở giữa đem bán ngược công kích đánh nát, lạnh lùng nhìn về phía trời xa Cổ Trường Thanh hai người. Ngươi quả nhiên đang diễn trò. Nho nhã nam tử hai mắt lập tức trở nên xích hồng vô cùng, lạnh giọng nói. Tại Cổ Trường Thanh cùng hắn nói chuyện phím thời điểm, hắn liền phát hiện không thích hợp. Một cái sắp bị hiến tế mà chết tu sĩ coi như hoài nghi hắn có ác ý trước tiên chắc cũng là cùng hắn bàn điều kiện, mà không phải tốn thời gian ở đó giải thích tại sao mình cho là hắn là lừa đảo. Giải thích hắn tại sao là thần linh. Đều nhanh chết rồi, trước tiên không phải là nghĩ biện pháp cầu sống sao. Hắn ngay từ đầu cũng là bị Cổ Trường Thanh diễn kỹ cho lừa rồi, bất quá hắn sống vô tận tuế nguyệt. Không biết đã trải qua bao nhiêu sự tình, tự có tâm cơ. Tại kịp phản ứng lập tức, hắn liền quả quyết từ bỏ lừa gạt hai người này, mà là dự định lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đem thanh linh chém giết. Không sai, hắn là đối với cái này tuyệt sắc vô vật có hứng thú cũng đúng tạo hóa tuyệt âm lôi có ý tưởng, nhưng mà nên bỏ vứt bỏ thời điểm, hắn cũng sẽ cực kỳ quyết đoán bỏ qua. Sống nhiều năm như vậy, lấy hay bỏ chi đạo, hắn còn không đến mức cùng người trẻ tuổi đồng dạng để ý trước nghĩ sau. Chỉ cần giết thanh linh, tứ đại thủ hộ linh liền có thể tùy tiện đem Cổ Trường Thanh chém giết, hiến tế cũng tự nhiên sẽ gián đoạn, hắn liền có thể nhờ vào đó chạy thoát, một lần nữa trở lại thần vực. Mảnh này quỷ hải, là hắn đại ca vì hắn bố trí chữa thương chỗ sao lại không phải hắn lồng giam. Như thế xuất kỳ bất ý xuất thủ lại bị trước mắt cái này nam tu tiểu bối hóa giải, kẻ này không thể khinh thường. Bán ngược công kích, thượng cổ tứ đại đồng thuật một trong vô cực huyễn diệt sao. Một cái thiên tiên, lại có thể bán ngược đại la kim tiên công kích. Trên người còn có thần hạo cực dương lôi. Kẻ này tuyệt không phải người bình thường. Nam tử suy nghĩ cực tốc lưu chuyển, hai tay phi tốc kết ấn. Trong một chớp mắt, trên tế đàn vô số quỷ ảnh gào thét, hóa thành tinh thuần năng lượng, điên cuồng tràn vào tế đàn bên trong. Ngay sau đó từng đạo sinh mệnh xiềng xích từ Cổ Trường Thanh trên người xuất hiện, đem hắn hoàn toàn khóa lại. Một bên khác, nam tử trên người cũng xuất hiện từng đạo sinh mệnh xiềng xích. Khủng bố như thế sinh mệnh truyền thâu, không được bao lâu, nam tử cũng sẽ bị thiên đạo cảm giác. Mà hắn chỗ tốt cũng cực kỳ rõ ràng, cái kia chính là đồng thời chế trụ hắn và Cổ Trường Thanh. Chỉ cần tại thiên đạo cảm giác trước đó tứ đại thủ hộ linh giết thanh linh, tiếp xuống chém giết Cổ Trường Thanh còn không phải dễ dàng. Cổ Trường Thanh cảm giác được sinh mệnh xiềng xích nháy mắt, liền biết mình khinh thường trước mắt thần linh. Loại này áp chế hắn dĩ nhiên không cách nào tránh thoát. Hắn tất cả lực lượng phảng phất đều bị sinh mệnh xiềng xích cho phong cấm. Đến ma đạo tâm có thể sử dụng, lấy khí thế ngăn chặn đối phương, mượn nhờ 40 lần ma đạo tăng phúc, có lẽ có thể tránh thoát. Dù sao đối phương tại trong tế đàn cho áp chế cũng không phải là mặt đối mặt dùng thực lực tuyệt đối áp chế. Chỉ là Cổ Trường Thanh biết rõ Lâm Thanh thân phận, lại như thế nào có thể ở trước mặt hắn sử dụng đến ma đạo tâm. Bây giờ sẽ nhìn một chút chính mình cái này thần bí sư đệ có thể hay không cho hắn vui mừng. Sư huynh, Thanh Linh thấy thế lúc này lo lắng nói. Ngươi chính là quản tốt, chính ngươi a. Tuấn Dật nam tử âm thanh lạnh lùng nói, đã không để ý mặt mũi, hắn vừa rồi ngụy trang nho nhã cũng biến mất không còn tâm tích. Lâm Thanh sư đệ đi mau, ta chỉ có thể kiên trì nửa khắc đồng hồ, ngươi không cần phải để ý đến ta, nghĩ biện pháp chạy đi. Cổ Trường Thanh tại sinh mệnh xiềng xích bên trong dãy dụa, cả người biểu hiện cực kỳ thống khổ, hai mắt không muốn nhìn xem Lâm Thanh. Diễn, tiếp lấy diễn. Không có cách nào không kích thích một lần Lâm Thanh, Lâm Thanh làm sao bộc phát. Hắn thật sợ Lâm Thanh không có huyết chiến kinh nghiệm, chiến đấu sợ đầu sợ đuôi, coi như đánh thắng được, cuối cùng cũng phải bị đánh bại. Dù sao cũng là lôi thần điện đỉnh cấp yêu nghiệt, nhảy qua một cái đại cảnh giới ứng phó đại la kim tiên thẳng không có vấn đề chứ. Bất quá đối phương dù sao có bốn cái, dù là chỉ là năng lượng thể cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Thanh Linh nghe vậy lúc này sừng sốt, ánh mắt ngạc nhiên nhìn xem tại sinh mệnh xiềng xích bên trong dạy dụ Cổ Trường Thanh, nhất là nhìn thấy cái kia từng đầu sinh mệnh xiềng xích đâm vào Cổ Trường Thanh trong thân thể, Thanh Linh cảm giác mình tâm đều ở xé rách. Lúc này Cổ sư huynh nghĩ đến vẫn là ta an toàn, hắn vì sao ngốc như vậy, vì sao luôn luôn nghĩ đến người khác. Đáng giận, những quỷ này đồ vật dám như vậy tra tấn ta Cổ sư huynh, đáng chết. Thanh Linh ánh mắt hung hăng nhìn về phía cái kia bốn đạo thủ hộ linh, một cổ khó mà ngăn chặn nộ khí ở trên người nàng bộc phát. Các ngươi không thể tha thứ. Quanh tạo hóa tuyệt âm lôi bộc phát, từng đạo huyền ảo lôi văn từ nàng trên trán câu lên. Thiên địa lôi pháp, nghe ta hiệu lệnh, Bát Hoang lôi ấn, người quỷ tiên thần cực tuyệt hư đạo tám ấn, khai khai khai. Quanh vô tận lôi đình từ Thanh Linh trên người điên cuồng bộc phát. Nàng tu vi khí tức tại Cổ Trường Thanh mắt trợn tròn bên trong một đường tiêu thăng đến Đại La Kim Tiên viên mãn chi cảnh. CMN, trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới. Cổ Trường Thanh ngây người, thật mạnh. Hắn, nhưng lại không sợ Lâm Thanh dùng bí pháp, huyết dịch của hắn chính là thánh dược chữa thương, dầu gì còn có sinh mệnh hạt giống. Lúc này, liền phải bộc phát. Lâm Thanh sư đệ ngư bức a, đây tuyệt đối là lôi thần điện lôi tử không thể nghi ngờ. Nếu không ta trang cái chết ở kích thích một lần. Không thước đo tí phá tiên vương đâu. Lúc trước hắn liền hiếu kỳ trước đó gặp được Trần Vận, 30 tuổi chính là Đại Ớt Tiên, 300 tuổi chính là Tiên Vương, Lâm Thanh loại này ra đời lôi thần điện đỉnh cấp yêu nghiệt, làm sao còn không bằng Trần Vận. Hiện tại hắn hiểu rồi, chân chính yêu nghiệt, cũng không thèm để ý tu vi tăng lên nhanh chậm, mà là thực lực chân chính mạnh yếu. Đại Ớt Tiên liền có thể cùng nửa bước Tiên Vương va vào, còn cần 300 tuổi thành tựu Tiên Vương. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Lâm Thanh bạo phát, Cổ Trường Thanh tự nhiên cũng không có liều mạng quyết định. Cũng may đối diện thần linh bị hiến tế chi lực ngăn chặn, hắn mặc dù không có khả năng động đậy, đối phương cũng không thể động đậy. Hắn chỉ là đơn thuần bị sinh mệnh xiềng xích khóa lại, đối diện thế nhưng là đã hoàn toàn dung hợp tế đàn, một khi gắng gượng tránh thoát, khủng bố sinh mệnh phản phệ đủ để lập tức để cho hồn phi phách tán. Không có cách nào Cổ Trường Thanh cho sinh mệnh lực nhiều lắm. Quanh! Thanh Linh xuất thủ! Giờ phút này Thanh Linh, nơi nào còn có nửa phần yếu đuối, lôi văn cầu lên tại dung nhan tuyệt thế phía trên, đem nó tô điểm thần thánh vô cùng. Trong tay lôi ấn hóa lôi long. Công chân độ bắn ra, lập tức phá toái hư không, xuất hiện ở phía trước nhất Đại La Kim Tiên thủ hộ linh về sau. Bôn lôi, nổ lông. Quanh. Lôi lông vờn quanh, theo nàng quyền phong hung hăng đánh tới hướng phía trước thủ hộ linh. Tứ đại thủ hộ linh gầm thét, năng lượng kinh khủng hóa thành không gì không phá kiếm khí hướng về Thanh Linh đổi giận chém xuống. Hiểu vờn quanh lôi lông mạnh mẽ chống đỡ kiếm khí, đồng thời Thanh Linh đôi lông chi quyền không thể ngăn cản đem phía trước nhất thủ hộ linh kiếm khí đánh nát, đập ầm ầm hướng thủ hộ linh. Lôi bạo phá. song quyền thành chưởng thốn kinh lưu chuyển đập vào thủ hộ linh lồng ngực phía trước. Quanh, vô cùng kinh khủng sóng xung kích xuyên phá thủ hộ linh thân thể hóa thành một dòng lũ lớn, trên không trung độ tung thành một mảnh lôi hải, kèm theo kéo dài không dứt tiếng độ ầm, bị thanh linh đôi lông chưởng phong đánh trúng thủ hộ linh bị ngang ngược xé nát, nổ tung thành hư vô, phá toái thủ hộ linh hóa thành tinh thuần năng lượng, lấy tốc độ kinh khủng tràn vào cái khác ba đạo thủ hộ trong linh thể. Lập tức, này ba đạo thủ hộ linh thân trên xuất hiện cường hoành vòng xoáy năng lượng. Tại phong cấm xiềng xích áp chế dưới, thủ hộ linh thực lực không cách nào vượt qua tiên vương, thanh linh không cách nào sử dụng bất luận cái gì cao hơn tiên vương thực lực pháp thân lạc ấn. Cho nên, chết đi thủ hộ linh năng lượng không cách nào bị bọn họ hấp thu dùng để đề thăng tu vi, chỉ có thể dùng cho ấp ủ một lần cường đại công kích. Ba đạo thủ hộ linh kiếm khí trong tay uy năng tăng vọt, lập tức chém vỡ thanh linh bên người lôi long. Thanh linh sau lưng lôi giật lấp lóe, cực tốc rời xa, tay ngọc khẽ vẫy, một cây long thương xuất hiện. Long thương huy động, ngăn trở cường hoành kiếm khí thon dài đùi ngọc đá vào to lớn trên tấm bia đá. Bia đá bị một cước đánh nát, đồng thời thanh linh mượn nhờ phản xung chi lực chặt đứt kiếm khí phóng tới ba đạo thủ hộ linh. Ba đạo thủ hộ linh trong tay cự kiếm thu hồi, hai tay khép lại đặt ở trước người, mũi kiếm trực chỉ thiên khung. Thần bí kinh văn từ ba đạo thủ hộ linh trong miệng phát ra. Ngay sau đó vùng hư không này phía trên, ba đạo ngàn trượng quang kiếm phá mở thiên khung, khóa chặt thanh linh, rơi xuống phía dưới. Bên trên cự kiếm, từng đạo huyền ảo kinh văn tung hoành, ẩn ẩn có tiên vương chi uy tràn ngập. Chỉ là đại ớt tiên, lại có cường đại như thế bộc phát, còn vốn có tạo hóa tuyệt âm lôi, tại tiên vực, cũng chỉ có định cấp đế tông truyền nhân mới có thể làm được. Mà ngươi, có được minh mông như vậy sinh mệnh lực, lại có được thần hạo cực dương lôi, đồng thuật vô cực huyền diệt. Ngươi lai lịch, sợ là cũng không đơn giản a. Nếu như ta đoán không sai, các ngươi hẳn là lôi thần điện lôi tử a. Thần linh khoanh chân ngồi ở trong tế đàn, nhìn xem cổ trường thanh nói. Thanh linh bộc phát để cho hắn cảm giác lần này có thể sẽ trồng. Cho nên, hắn cần sớm nghĩ kỹ đường lui. Ngươi muốn sống. Cổ trường thanh cũng không tiếp nhận đối phương lời nói, mà là hỏi ngược lại. Ha ha, làm sao, ngươi cảm thấy ta thất bại sao? Hiển nhiên, sư đệ ta thực lực, so ngươi tưởng tượng mạnh hơn, chỉ là ba cái đại la kim tiên cấp bậc thủ hộ linh, tuyệt không có khả năng là ta sư đệ đối thủ. Kèm theo cổ trường thanh thoại âm rơi xuống, thanh linh sau lưng xuất hiện tám đạo lôi đình chi môn. Tám môn mở rộng, thanh linh sắc mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt, nhưng mà nàng ánh mắt rất nhanh liếc qua cổ trường thanh, trong mắt lo lắng càng sâu. Bát ấn phá môn, ta ma đều diệt. Thanh linh tay phải hai ngón khép lại, hướng về phía trên phù văn cự kiếm xa xa một chỉ. Tạo hóa tuyệt âm lưu dung nhập tám đạo lôi môn bên trong, sau một khắc, tám đạo lôi môn bên trong đều là xuất hiện một đạo pháp tắc sóng xung kích. Hỏa diễm, hàn băng, cương phong. Những cái này pháp tắc sóng xung kích hội tụ đến cùng một chỗ hình thành tám loại pháp tắc phù văn tô điểm hình tròn trận đồ kèm theo lôi đình lấp lóe. Trận đồ chung quanh xuất hiện từng đầu cường hoành lôi long. Trận đồ tại lôi long chen chúc phía dưới hướng lên trời khung xoay tròn mà đi, mỗi một lần xoay tròn, trận đồ hình thể liền sẽ mở rộng mấy lần. Trong nháy mắt, đã đem mảnh này thiên khung che lấp. Quanh, ba đạo phù văn cự kiếm mang theo vạn trượng quang mang từ phía chân trời rơi xuống, hung hăng đâm về trận đồ. Lôi long gào thét, trận đồ phía trên tám loại pháp tắc chi lực giao thoa, điên cuồng cùng cự kiếm đối bính. Song phương trình không trung tạo thành giằng co, hiểu thanh linh vẫn nhớ cổ trường thanh tối đa chỉ có thể chống đỡ một khắc đồng hồ. Lúc này, nàng một ngụm tinh huyết phun ra, bàn tay như ngọc trắng điên cuồng kết ấn, đừng muốn cản ta, phá cho ta. Quanh, trận đồ điên cuồng xoay tròn, lôi long vẫn diệt, dung nhập trong trận đồ sau một khắc, ba đạo cự kiếm tại trận đồ cắt đứt bên trong không ngừng vỡ vụn. Làm trận đồ đem cự kiếm hoàn toàn đánh nát về sau, thanh linh bàn tay như ngọc trắng hướng về phía dưới đè xuống, giết. Quanh, thiên khung phía trên trận đồ trùng trùng điệp điệp hướng về ba cái thủ hộ linh trấn ép xuống. Ba đạo thủ hộ linh mặc dù bộc phát ra nửa bước tiên vương khí tức, vẫn như cũ bị trận đồ hoàn toàn dạo sát. Kèm theo ba đạo thủ hộ linh hóa thành hư vô xoay tròn trận đồ mới chậm rãi tiêu tan. Thanh linh trong tay lôi thương hung hăng đâm vào đại địa, bốn đạo lôi long gầm thét hướng về bốn đạo bia đá phóng đi. Phanh phanh phanh phanh. Liên tục bốn tiếng bạo liệt thanh âm, bốn đạo bia đá tại lôi đình phía dưới nổ tung, hóa thành bột mịn. Thanh linh trong tay lôi thương biến mất, trên trắng lôi văn cũng chậm rãi tiêu tan, lấy ra một cái đan dược ăn vào. Trắng bệch mặt cười vừa mới khôi phục một chút huyết sắc. Tiếp theo, nàng cực tốc phóng tới cổ trường thanh, bắt lấy cổ trường thanh chung quanh sinh mệnh xiềng xích. Lôi đình nổ tung, thanh linh gầm thét một tiếng, uyển chuyển trên thân thể mềm mại bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Nhưng mà để cho nàng ngạc nhiên là sinh mệnh xiềng xích không nhúc nhích tí nào. Lâm thanh sư đệ chớ có uổng phí sức lực, sinh mạng này xiềng xích, ngươi không cách nào mở ra. Cổ trường thanh lắc đầu. Không, ta nhất định phải cứu ngươi đi ra. Thanh linh nghe vậy vội vàng nói. Ta có thể thả các ngươi rời đi. Một bên khác Thần Linh nói thẳng. Chung quanh hắn, sinh mệnh xiềng xích xa xa so Cổ Trường Thanh bên cạnh sinh mệnh xiềng xích hơn rất nhiều. Đồng thời, tế đàn liên tục không ngừng chuyển vận sinh mệnh lực cho hắn, hắn đã khó mà áp chế bản thân thần linh khí tức. Tức khắc cởi ra ta sư huynh trên người sinh mệnh xiềng xích. Thanh Linh tức giận nói. Ta một người không cách nào cởi ra, sư huynh của ngươi không phối hợp ta. Thần Linh giờ phút này cũng có chút nóng nảy, sớm biết hai cái này tiểu bối mạnh mẽ như thế hắn sớm liền không nên động thủ mà là để cho bọn họ trực tiếp rời đi. Chỉ là tạo hóa tuyệt âm lôi, ai không động tâm, hắn lúc đầu ý nghĩ là thải bộ Thanh Linh, đưa nàng tạo hóa tuyệt âm lôi hoàn toàn hấp thu. Về sau xuất thủ thời điểm, dự định giết Thanh Linh, vây khốn tạo hóa tuyệt âm lôi, sau đó mới luyện hóa. Mà bây giờ hắn đã bỏ đi những cái này không thực tế ý nghĩ. Cái này nữ tu, chiến lược quá kinh khủng, nàng này nắm vững lôi pháp, tuyệt không phải đồng dạng tiên pháp. Thậm chí có thể là lôi thần điện thần linh cấp truyền thừa lôi pháp. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Nhất là cái kia tám đạo lôi ấn, tuyệt không phải đồng dạng đế pháp có thể làm đến. Đương nhiên, này tám đạo lôi ấn có thể tăng lên một cái đại cảnh giới tu vi, nhìn như không hợp thói thường, kỳ thực bình thường. Bởi vì nó là đem Thanh Linh thực lực từ đại ớt tiên viên mãn tăng lên tới đại la kim tiên chi cảnh, nếu là Thanh Linh thực lực bước vào đại la kim tiên, có thể chưa chắc có thể mượn nhờ phương pháp này đem tu vi tăng lên tới tiên vương. Thực lực càng cao, bí pháp tăng lên càng yếu. Đây cũng là vì sao rất nhiều tu sĩ tu vi thấp thời điểm vừa cấp chiến đấu rất nhẹ nhàng, tu vi cao về sau, rất khó vừa cấp chiến đấu nguyên nhân. Chỉ có loại kia tại mỗi cái cảnh giới cũng có thể làm được vừa cấp chiến đấu tu sĩ mới thực sự là đỉnh cấp tu sĩ. Sư huynh, ngươi mau mau phối hợp hắn cởi ra sinh mệnh xiềng xích a. Thanh Linh vội vàng nhìn về phía Cổ Trường Thanh nói. Không thể cởi ra sinh mệnh xiềng xích, một khi ta cởi ra sinh mệnh xiềng xích, chúng ta muốn đối mặt chính là một cái tu vi hoàn toàn khôi phục thần linh. Mà có sinh mệnh xiềng xích áp chế hắn không cách nào cưỡng ép bài trừ áp chế, nếu không, sinh mệnh lực phản vệ hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ Trường Thanh giải thích nói. Thế nhưng là sư huynh ngươi. Thanh Linh nhìn xem sắc mặt trắng bạch Cổ Trường Thanh, lo lắng nói. Sẽ nhìn một chút ta và hắn ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Làm sinh mệnh lực chồng chất đến nhất định cấp độ về sau, hắn tất nhiên sẽ bị thiên đạo cảm ứng, có tế đàn áp chế hắn thực lực, hắn không có khả năng gánh vác được thiên đạo chi lực gạt bỏ. Cổ Trường Thanh nói ra, Lâm Thanh sư đệ không giải khai sinh mệnh xiềng xích, không tầm thường ta một người chết. Cởi ra sinh mệnh xiềng xích, chúng ta đều phải chết. Ta làm sao có thể nhường ngươi chết ở chỗ này? Nói xong Cổ Trường Thanh lại soát một đợt hảo cảm. Thanh Linh đương nhiên là cảm động rối tinh rối mù, nhưng mà càng nhiều là sốt ruột. Sư đệ ngươi không cần quá lo lắng, ta vừa mới đã phục dụng ngươi cho ta sinh mệnh hạt giống. Cổ Trường Thanh gặp Thanh Linh như vậy lo lắng, lúc này an ủi. Trong đầu hiện lên Thanh Linh vừa rồi chiến đấu bộ dáng, nhìn không được âm thầm cô, không sai, tiểu tử này lúc chiến đấu vẫn là rất gia môn. Nghe nói Cổ Trường Thanh nói như vậy, Thanh Linh mới an tâm. Tiếp đó vô luận thần linh nói cái gì hứa hẹn chỗ tốt gì Cổ Trường Thanh cũng không có dừng, ngược lại là mượn cơ hội này lừa gạt một chút tình báo. Như hắn sở liệu, tế đàn này xác thực không phải trước mắt tu sĩ cách làm. Rốt cuộc, người này không cách nào tại che giấu bản thân thần linh khí tức, thiên đạo chi uy giáng lâm. Đáng giận. Thần linh gầm thét, điên cuồng dạy dụa, muốn tránh thoát sinh mệnh xiềng xích trói buộc. Nhưng mà hắn từ tàn hồn biến thành viên mãn, đều là dựa vào này cương đại tế đàn, bây giờ muốn chặt đứt tế đàn trói buộc. Căn bản không có khả năng. Cắt ra sinh mệnh liên tiếp, nếu không ta với ngươi cá chết lưới rách. Thần Linh hoảng, giận dữ hết. Cổ Trường Thanh thoáng như không nghe thấy. Tốt, tốt. Thần Linh quát lạnh, một cổ lực lượng kinh khủng từ hắn thể nội bộc phát, hắn không tiếp tục ẩn giấu bản thân tu vi. Thần Linh uy áp lập tức khóa chặt Cổ Trường Thanh cùng Thanh Linh. Chết. Thần Linh uy áp kinh khủng bực nào, chính là đạo đế ở đây, cũng sẽ bị uy áp áp chế huống chi Cổ Trường Thanh cùng Thanh Linh một cái thiên tiên một cái đại ớt tiên. Không chút khách khí nói, thần linh uy áp đủ để đem Cổ Trường Thanh hai người trực tiếp đánh giết. Hiệu Cổ Trường Thanh tại thần linh dưới sự uy áp không có cảm giác chút nào, Thanh Linh trên trán, Cửu Thiên Huyền Linh thể lạc ấn chậm rãi hiện hiện. Mặc dù cả người tại dưới sự uy áp vô cùng khó chịu, nhưng cũng chưa từng bị uy áp đánh giết. Không có khả năng, không có khả năng. Thần linh không thể tin nói. Không có cái gì không có khả năng. Cổ Trường Thanh lắc đầu, nhìn tiếp hướng Thanh Linh, Lâm Thanh sư đệ ta cần cùng người này trao đổi một ít chuyện. Có thể hay không tiến vào mảnh này trong trận pháp. Vừa nói, Cổ Trường Thanh lấy ra ngăn cách trận bàn. Thanh Linh, đối với Cổ Trường Thanh 100% tín nhiệm, căn bản không có do dự trực tiếp đi vào ngăn cách trận pháp bên trong. Gặp Thanh Linh đã không cách nào cảm giác bên ngoài sự tình, Cổ Trường Thanh nhìn về phía toàn lực chống lại thiên đạo chi lực thần linh, đạm thanh nói, thiên đạo gạt bỏ phía dưới. Ngươi đem hồn phi phách tán. Ta có thể cho ngươi tiến vào luân hồi. Ngươi muốn cái gì? Thần linh phẫn nộ nhìn về phía Cổ Trường Thanh nói. Ta cần ngươi một nửa tàn hồn. Cổ Trường Thanh chậm rãi giơ tay lên, một đạo huyền diệu huyết ấn chậm rãi tại hắn lòng bàn tay câu lên. Đây là cái gì bí pháp? Thần linh ngạc nhiên nhìn xem Cổ Trường Thanh trong tay huyết ấn, chính là hắn đường đường thần linh, cũng vô pháp khám thấu. Loại bí pháp này, tuyệt đối siêu việt tiên cấp bí pháp. Đạo hồn huyết chú phong ấn cường giả chi hồn, trở thành chính ta lực lượng. Cổ Trường Thanh nói thẳng, bằng vào ta thực lực, còn không cách nào phong ấn thần linh hồn phách. Chỉ cần ngươi phối hợp ta phong ấn ngươi một nửa thần hồn, ta sẽ chủ động cải mất sinh mệnh xiềng xích. Mặt khác, ta sẽ thay ngươi chống được lôi kiếp. Thần linh lôi kiếp, ngươi có thể chống đỡ được. Ta đương nhiên gánh không được, bất quá ngươi trước mắt bất quá vừa mới dẫn phát thiên đạo cảm giác, lúc đầu lôi kiếp cũng không mạnh. Chỉ cần tại lôi kiếp không mạnh thời điểm đem lôi kiếp chuyển dời đến trên người của ta, ta tu vi bất quá thiên tiên, lôi kiếp đem sẽ không kéo dài tăng cường. Đã như thế ngươi có thể mang theo tàn hồn luân hồi. Cổ Trường Thanh nói thẳng, ngươi không có thời gian quyết định, thiên đạo đối với ngươi cảm giác càng ngày càng mạnh, chẳng mấy chốc sẽ vượt qua ta có thể chống lại cực hạn. Cho đến lúc đó ta sẽ không vì ngươi này một nửa hồn thể đi mạo hiểm. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Thần linh vội vàng nói. Hắn đã mặc kệ Cổ Trường Thanh như thế nào đem lôi kiếp hấp dẫn tới, lại là như thế nào giúp hắn. Hắn chỉ biết là chỉ cần hắn hồn thể dung nhập Cổ Trường Thanh trong thân thể Cổ Trường Thanh liền nhất định sẽ đồng thời tiếp nhận lôi kiếp. Nếu là Cổ Trường Thanh không có cách nào đem còn lại một nửa hồn thể lôi kiếp hấp dẫn tới, như vậy Cổ Trường Thanh tiếp nhận lôi kiếp cũng sẽ bởi vì hắn thần linh khí tức càng ngày càng mạnh. Cổ Trường Thanh không nói nhảm, đạo hồn huyết chú đánh ra, địa chú chi môn mở ra, hồn hậu lực lượng bắt đầu đem thần linh hồn thể hút vào trong đó. Thần linh quyết đoán chém tới bản thân một nửa hồn thể đem nó đưa vào Cổ Trường Thanh địa chú cánh cửa bên trong. Một cổ khó có thể tưởng tượng lực lượng điên cuồng trùng kích Cổ Trường Thanh địa chú chi môn, Cổ Trường Thanh trong mắt lập tức lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Ám hồn tà thể mở. Quanh. Cổ Trường Thanh khí tức lấy cực kỳ khủng bố tốc độ tiêu thăng, đến ma đạo tâm đồng thời chú tể thần hồn, chí tôn đại ma khí tức quét sạch. Cổ này áp chế lực. Ngươi, này, cái này sao có thể đây là đến ma đạo tâm, ngươi có được thần hạo cực dương lôi, làm sao có thể còn có được đến ma đạo tâm. Thần linh hoảng sợ trong mắt tràn đầy chấn kinh. Cổ Trường Thanh không có để ý tới hắn, 40 lần toàn năng lực dao động phía dưới, địa chú chi môn lúc này ổn định. Cứ việc ổn định địa chú chi môn, hiệu trước mắt thần linh tại thần linh giai tầng bên trong, thực lực cũng không thấp. Mặc dù chỉ có một nửa hồn thể thời gian cấp bách phía dưới dung hợp, cũng rất tùy ý dẫn đến khả năng đủ phát huy uy năng cũng chỉ là có thể so với bán bộ thần linh. Hiểu lấy Cổ Trường Thanh trước mắt tu vi, căn bản không có cách nào đem luyện hóa thành địa chú. Cũng may thần linh phối hợp, chủ động giúp hắn luyện hóa. Kèm theo địa chú chi môn đóng lại, Cổ Trường Thanh có thể rõ ràng cảm giác được một cổ siêu việt đạo đế lực lượng ở trong cơ thể hắn điên cuồng ngưng tụ. Khủng bố kịch liệt đau nhức lập tức xâm nhập Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh thân thể bắt đầu ở cổ lực lượng này phía dưới không ngừng vỡ nát. Nhưng mà rất nhanh, vô sinh huyết mạch khủng bố sức khôi phục liên tục không ngừng khôi phục thương thế hắn. Quanh lôi kiếp tại lúc này giáng lâm. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Lôi kiếp đã thành, tiểu bối, ngươi nên thực hiện ngươi lời hứa. Thần linh quát to. Từ đoạn sinh mệnh xiềng xích, hủy đi hồn thể tiến vào luân hồi. Ta tự sẽ ở ngươi hồn thể tiêu tan trước phối hợp ngươi đem sinh mệnh xiềng xích triệt để chặt đứt. Cổ Trường Thanh quát to. Không có khả năng. Ta nói qua, ta nhường ngươi vào luân hồi, ngươi không vào luân hồi, ta sẽ không cứu ngươi. Cổ Trường Thanh âm thanh lạnh lùng nói, sinh mệnh xiềng xích vừa đứt, ta há lại đối thủ của ngươi. Ha ha, thật sao? Thần linh nghe vậy cười là nói, vậy liền cùng nhau tại lôi kiếp phía dưới hôi phi yên diệt a. Tiểu bối, ngươi thật sự cho rằng ta vì không hồn phi phách tán sẽ cho ngươi làm áo cưới sao? Ngươi không có thời gian đem ta một nửa hồn thể triệt để luyện hóa, chỉ cần lôi kiếp rơi xuống, ngươi trốn không thoát. Mà lôi kiếp uy năng sẽ căn cứ thực lực của ta cải biến, coi như ngươi có chống lại lôi kiếp thủ đoạn, ngươi chẳng lẽ còn có thể chống lại thần linh lôi kiếp không được? Muốn sao, cùng ta cùng nhau cắt ra sinh mệnh xiềng xích, muốn sao, cùng một chỗ tại lôi kiếp phía dưới hồn phi phách tán. Ta chỉ có thể vì ngươi kháng trụ lôi kiếp, lại không thể thay ngươi chống được thiên đạo gạt bỏ chi lực. Ngươi tiến vào luân hồi cơ hội chỉ có một lần. Cái kia chính là tại lôi kiếp chuyển dời đến trên người của ta thời điểm, thiên đạo sẽ ngắn ngủi xem nhẹ ngươi. Đến lúc đó ngươi không tiến nhập luân hồi, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Kèm theo Cổ Trường Thanh thanh âm rơi xuống, Thiên khung phía trên lôi đình tất cả đều khóa chặt, bị sinh mệnh xiềng xích khóa lại không cách nào động đậy Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh trên trán kiếp ấn chậm rãi xuất hiện. Thần Linh ngạc nhiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giận dữ hết, tiểu bối, ngươi lừa gạt ta. Kiếp ấn hắn đương nhiên biết rõ, coi như hắn vừa mới không đem một nửa hồn thể cho Cổ Trường Thanh, lôi kiếp cũng sẽ chuyển dời đến Cổ Trường Thanh trên người. Bởi vì Cổ Trường Thanh cùng hắn khoảng cách gần vừa đủ, hơn nữa tại sinh mệnh xiềng xích phía dưới, Cổ Trường Thanh căn bản không có cách nào kéo dài khoảng cách. Lừa gạt không lừa gạt ngươi trước không nói, liền nói này lôi kiếp có hay không chuyện gì à? Cổ Trường Thanh từ chối cho ý kiến nói, giờ phút này thiên đạo khóa chặt tại trên người của ta, giờ phút này không vào luân hồi, ngươi đem không có cơ hội tiến vào luân hồi. Hoặc là ngươi liền liều mạng hồn phi phách tán, đi thử một chút ta kháng lôi kiếp bản sự a. Quanh. Đạo thứ nhất lôi kiếp lập tức rơi xuống, hung hăng nện ở Cổ Trường Thanh trên người. Cổ Trường Thanh từ ám hồn tà thể bên trong trời khỏi, mở ra hạo nhiên chính thể. Lôi kiếp rất nhanh bị Cổ Trường Thanh hấp thu, mà Cổ Trường Thanh lại phảng phất ăn cơm uống nước đồng dạng, vô cùng nhẹ nhõm. Kỳ thực, Cổ Trường Thanh trong lòng đã bắt đầu chửi mẹ. Hiện tại lôi kiếp chỉ là tiên vương cấp độ, bởi vì người này dùng phong cấm đại trận phong ấn nơi đây nguyên nhân. Mặc dù thần linh khí tức bị thiên đạo cảm giác, nhưng là thiên đạo cảm giác thần linh thực lực chỉ là tiên vương cấp độ. Thần linh khí tức là sinh mệnh cấp độ không thuộc về tiên vực, cùng thực lực mạnh yếu không quan hệ. Nếu là có thần linh, bởi vì thụ trọng thương, thực lực chỉ là nhân tiên. Đến tiên vực nên gặp phải sét đánh vẫn là muốn gặp phải sét đánh. Thiên đạo là trật tự liền đại biểu không có tư tưởng. Có thần linh tồn tại, liền tất nhiên phải dùng lôi kiếp chém giết, mà lôi kiếp đẳng cấp là cùng thần linh. Tiên nhân không quan hệ, chỉ cùng tiếp nhận lôi kiếp tồn tại biểu hiện ra ngoài tu vi khí tức có quan hệ. Đây cũng là thiên đạo một chút hy vọng sống, cho vô số người tu đạo sinh cơ. Nhưng là kèm theo thiên uy đem mảnh này, phong cấm chi địa lực lượng dần dần đánh nát, kèm theo thiên đạo đối trước mắt thần linh thực lực cụ thể cảm giác càng ngày càng mạnh. Lôi kiếp cường độ sẽ lấy cực nhanh tốc độ mạnh lên. Thiên đạo chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa khóa chặt thần linh, đồng thời, thiên đạo chi lực chẳng mấy chốc sẽ xé nát thần linh còn lại nửa bên hồn thể. Thời cơ thoáng qua tức thì, thần linh trong lòng giận dữ, nếu là hắn chưa từng bị Cổ Trường Thanh lừa gạt, gượng chống lấy chờ đợi lôi kiếp, như vậy hắn vốn có hoàn chỉnh hồn thể tình huống dưới, nhất định sẽ sống đến Cổ Trường Thanh bị lôi kiếp đánh chết. Đến lúc đó không có tế đàn trói buộc, hắn có thể bộc phát ra tất cả thực lực, chỉ là tiên vực thiên đạo, hắn thật đúng là không thấy sợ. Ai có thể nghĩ tới, trước mắt tiểu bối như thế gian trá. Hắn cũng không nghĩ tới tên tiểu bối này trên người còn có kiếp ấn a. Đáng giận tiểu bối, ta không cam lòng, ta không cam lòng. Thần linh âm thầm gầm thét, nhưng cũng không thể không làm ra tự mình lựa chọn. Thần linh cấp bậc tồn tại, chuyện thế là có cực nhỏ khả năng khôi phục trí nhớ kiếp trước, đây cũng là vì sao tu hành giới sẽ có đại năng chuyện thế thuyết pháp. Cũng đang bởi vì cái này, nguyên nhân, tu vi càng cao tu sĩ càng sợ hãi hồn phi phách tán. Tiến vào luân hồi, bọn họ còn có thể thức tỉnh ký ức, một lần nữa phục sinh. Thế nhưng là hồn phi phách tán, liền thật cái gì cũng bị mất. Rất nhanh, thần linh tại không cam lòng bên trong cưỡng ép chặt đứt sinh mệnh xiềng xích. Sinh mệnh phản phệ phía dưới, hắn hồn phách rất nhanh trở nên suy yếu, không cách nào tại chống lại luân hồi chi lực liên lụy. Cổ Trường Thanh cũng ở đây, luân hồi chi lực xuất hiện nháy mắt, chặt đứt bản thân một phương này sinh mệnh xiềng xích. Nếu là không chặt đứt sinh mệnh xiềng xích, luân hồi chi lực cũng sẽ liên lụy đến trên người hắn, đến lúc đó hắn cũng phải bị quét sạch đến cửu u. Đây cũng là thần linh vì sao sẽ quyết đoán chặt đứt sinh mệnh xiềng xích mà không sợ Cổ Trường Thanh đổi ý nguyên nhân. Không có sinh mệnh xiềng xích trói buộc, Cổ Trường Thanh hướng thẳng đến phương này không gian thiên khung bay lượn mà đi. Phương này không gian vẫn ở chỗ cũ quỷ hải bên trong, bất quá có lộng lẫy pháp tắc chi lực cản trở quỷ hải hắc thủy. Rầm rầm rầm, lôi kiếp cường hoành, hiệu Cổ Trường Thanh dựa vào hạo nhiên chính thể cùng thái cổ lôi thần thể đem lôi kiếp tất cả đều ngăn lại. Làm lôi kiếp tán đi, Cổ Trường Thanh rơi xuống, triệt hồi ngăn cách trận pháp. Thanh linh nhìn xem đã biến mất thần linh, cùng phá toái không chịu nổi tế đàn, không khỏi có chút ngây người. Cổ sư huynh, thần linh kia hồn phách đâu? Thanh linh nhịn không được dò hỏi. Luân hồi, luân hồi. Thanh linh nghi hoặc, nhưng vào lúc này, một cổ khủng bố hồn ảnh từ trong tế đàn lập tức bay ra, phóng tới thanh linh. Chính là thần linh tàn hồn. Cổ Trường Thanh phảng phất sớm có đoán trước, trong tay phải xuất hiện một chi thần bí vũ tiễn. Vũ tiễn xoay tròn, Cổ Trường Thanh bỗng nhiên nắm chặt, hướng về phía thanh linh ngay phía trước đâm xuống. Phốc, vũ tiễn không thể ngăn cản đâm vào xong lại tàn hồn bên trong. Thần linh kia giờ phút này hồn thể đã sớm phá toái không chịu nổi, thân thể phảng phất một đứa bé đồng dạng. Phá tiên tiễn thẳng tắp đâm vào hồn thể đầu. Không có khả năng, cho dù ta chỉ còn lại nhỏ yếu tàn hồn, tiên nhân cũng vô pháp làm bị thương thần linh chi hồn, ngươi không có khả năng không nhìn ta hộ thể hồn lực, đâm xuyên ta thần hồn. Thần linh điên cuồng nói, hiệu phá tiên tiễn bây giờ đã hoàn toàn chữa trị sự mạnh mẽ, đừng nói thần linh, thần đế cũng có thể trọng thương. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Cổ Trường Thanh có thể đánh đến người khác. Tạo hóa bảo vật, há lại đồng dạng. Phá tiên tiễn lực lượng rất nhanh thẩm thấu đến hắn hồn thể bên trong. Người này thần hồn trong khoảnh khắc liền muốn phá toái. Không, không, ta không cam tâm, ta không cam tâm, a. Thần linh hét giận dữ, tiểu bối, ngươi dám giết ta Thẩm Hàn, ta đại ca thái nhất chân đế tuyệt sẽ không bỏ qua. Bành. Thần linh hồn thể độ tung, hoàn toàn biến mất. Thẩm Hàn, thái nhất chân đế. Nhìn tới, Phục Ma Trường Sinh trận cùng trước mắt cái tế đàn này rất có thể chính là cái này thái nhất chân đế cách làm. Cổ Trường Thanh thu hồi phá tiên tiễn, âm thầm cô. Đối với Thẩm Hàn uy hiếp, hắn không có để ý, bởi vì hắn biết rõ coi như hắn hôm nay không giết Thẩm Hàn, thái nhất chân đế cũng tuyệt không có khả năng buông tha hắn. Cổ sư huynh, ngươi biết người này giấu ở trong tế đàn. Thanh Linh có chút nghĩ mà sợ nói. Vừa rồi thần linh kia tàn hồn bộc phát quá nhanh, nàng căn bản không kịp phản ứng. Mà một khi thần linh tàn hồn tiến vào nàng thức hải, lấy nàng thực lực, tất nhiên không phải đối phương đối thủ. Tạo hóa tuyệt âm lôi đối với thần hồn uy hiếp cực lớn, không giả hiểu đối phương, dù sao cũng là thần linh chi hồn. Nàng thực lực chưởng khống tạo hóa tuyệt âm lôi căn bản không thể nào phá mở thần linh chi hồn phòng ngự. Ta làm sao biết? Cổ Trường Thanh lắc đầu, chỉ bất quá đối phương, dù sao cũng là thần linh, thủ đoạn gì đều có thể có được. Tránh né luân hồi chi lực, chế tạo một chút giả tưởng nghĩ đến cũng có chút ít khả năng. Ta chỉ là một mực phòng bị thôi. Chỉ là ta nguyên lai tưởng rằng hắn sẽ đoạt xá ta, không nghĩ tới hắn lựa chọn mục tiêu là ngươi. Ngươi thế nhưng là có tạo hóa tuyệt âm lôi, người này thật đúng là ưa thích khiêu chiến độ khó cao. Thẩm Hàn nếu là sinh tồn, tất nhiên giận mắng Cổ Trường Thanh, dưới tình huống bình thường, hắn đương nhiên nên đoạt xá không có tạo hóa tuyệt âm lôi Cổ Trường Thanh. Nhưng là bị Cổ Trường Thanh liên tục hố mấy lần về sau, hắn đối với Cổ Trường Thanh kiên kỵ đã đạt đến cực điểm. Mặt khác, hắn thần hồn cường độ mặc dù đầy đủ lại cũng chỉ là dựa vào thần linh chi hồn cao đẳng, hắn bây giờ tình huống này, đoạt xá Cổ Trường Thanh cũng đấu không lại có được đạo đế lôi ấn Thanh Linh. Nói lên vừa rồi sự tình, Thẩm Hàn liền phiền muộn vô cùng, nguyên bản hắn hồn lực tuyệt đối không thể như vậy nhỏ yếu. Ai có thể nghĩ tới vô luận hắn tại trong tế đàn làm sao trốn, đều sẽ bị vừa rồi trên bầu trời lôi kiếp dư ba bộ tới. Thanh Linh chung quanh ngăn cách trận pháp chiếm diện tích phạm vi so với hắn một cái tàn hồn nhiều hơn rồi à. Này lôi kiếp dư ba tựa như có quỷ một dạng, mỗi lần đều có thể trùng hợp bổ tới hắn. Vì để tránh cho Cổ Trường Thanh chú ý, hắn còn không phải không mạnh mẽ chống đỡ lôi kiếp dư ba. Lúc này mới dẫn đến hắn hồn thể trở nên nhỏ yếu như vậy, nếu không, tốc độ của hắn sẽ nhanh hơn. Thẩm Hàn làm sao biết, tại hắn cách đó không xa Thanh Linh thế nhưng là có được ách nạn thể hắn một mực không gặp xuôi. Là bởi vì hắn một mực vây ở trong tế đàn không thể động đậy. Trên lý luận, có được tạo hóa tuyệt âm lôi tu sĩ tất nhiên là có được ách nạn thể, bất quá bậc này may mắn bí mật, cũng liền béo bảo này loài sống vô tận tuế nguyệt khí linh biết rõ chính là tiêu, cũng không biết chuyện này. Đại gia chỉ biết là tạo hóa tuyệt âm lôi năng lực, lại cũng không biết thu phục tạo hóa tuyệt âm lôi điều kiện, dù sao có thể thu hoạch được tạo hóa tuyệt âm lôi tu sĩ quá ít. Mà phàm là có người được tạo hóa tuyệt âm lôi, khả năng chính mình cũng không biết là bởi vì hắn có ách nạn thể nguyên nhân. Loại người này cũng sẽ không tùy ý nói cho người khác bản thân có ách nạn thể, dù sao ách nạn thể dùng đến tốt là đại sát khí. Cổ Trường Thanh sau khi nói xong, lại là mấy đạo thủ quyết đánh ra, rất nhanh, chung quanh từng đạo trận pháp hiện hiện, ngược lại biến mất không còn tâm tích. Thanh Linh nhìn thấy sửng sốt một chút. Lâm Thanh sư đệ ngươi sức chiến đấu không kém, nhưng là lịch luyện quá ít, nhớ kỹ vô luận lúc nào, đều không nên coi thường đối thủ của ngươi. Vừa rồi nếu là cái này kêu là Thẩm Hàn tốc độ quá nhanh, ta không cách nào kịp thời ngăn cản lời nói, những trận pháp này liền sẽ có dùng. Cổ Trường Thanh nói ra, ngươi chừng nào thì bố trí trận pháp. Thanh Linh ngạc nhiên nói, đến nơi đây thời điểm, Thẩm Hàn nghĩ biện pháp lừa gạt chúng ta thời điểm, ta liền bắt đầu trong bóng tối bày trận. Những trận pháp này mặc dù đẳng cấp thấp, nhưng là thời điểm then chốt dù là chỉ có thể ngăn trở đối phương một hơi, cũng có thể cứu mạng. Cổ Trường Thanh cười cười. Cho nên ngươi muốn là đấu không lại cái kia bốn cái thủ hộ linh, ta cũng tự sẽ thôi động những cái này tiên trận ở lúc mấu chốt giúp ngươi một chút sức lực. Sư huynh, ngươi đến cùng đã trải qua bao nhiêu sinh tử nguy nan mới có thể như vậy cẩn thận chặt chẽ. Thanh Linh nhịn không được nói, còn nữa, sư huynh, ngươi mới vừa rồi không phải sinh mệnh bản nguyên đều sắp bị hút khô rồi sao? Làm sao giờ phút này gặp ngươi, cũng không lo ngại. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này tìm một lý do nói, tế đàn này sinh mệnh hiến tế chi pháp có chút đặc thù, Thẩm Hàn gắng gượng tránh thoát liên tiếp ta sinh mệnh xiềng xích về sau, ta mất đi sinh mệnh lực toàn bộ chiếm được bổ sung. Vừa nói, Cổ Trường Thanh lấy ra sinh mệnh hạt giống giao cho Thanh Linh. Sư huynh, sinh mạng này hạt giống, ngươi không phải đã ăn sao? Thanh Linh ngây người. Ta đều bị sinh mệnh xiềng xích hoàn toàn khống chế lại, như thế nào phục dụng sinh mệnh hạt giống? Lâm Thanh Sư đệ, ngươi đi ra khỏi nhà có thể hay không mang một ít đầu óc? Ngươi là cao quý lôi thần điện lôi tử, làm sao như vậy kém cỏi? Cổ Trường Thanh im lặng nói, ta lúc ấy chỉ là dùng loại phương thức này an ủi ngươi, trên thực tế ta vừa mới xác thực thiếu chút nữa thì hồn phi phách tán. Thực xin lỗi sư huynh. Thanh Linh nghe vậy không khỏi có chút hổ thẹn nói, ngạch, sư huynh, làm sao ngươi biết ta là lôi thần điện lôi? Lôi tử. Cổ Trường Thanh nghe vậy dứt khoát không nói gì, mà là kinh bỉ nhìn xem Thanh Linh. Thanh Linh có chút xấu hổ sờ lên đầu, cùng là ta ngay cả đạo đế lôi ấn đều lấy ra. Sư huynh, ta sư phụ sư bá bọn họ cũng không phải là muốn can thiệp sư huynh tu hành, chỉ là sợ hãi có người đối với sư huynh bất lợi, cho nên phái ta tới bảo hộ sư huynh. Mặt khác, ta đây ách nạn thể cũng chỉ có sư huynh có thể áp chế. Yên tâm đi, lôi thần điện chư vị tiền bối đối với ta coi trọng như thế, ta Cổ Trường Thanh há lại tốt xấu không phần có người. Đợi ta đem Lôi Diệu Tiên Tông sự tình giải quyết triệt để, ta liền sẽ tiến về Lôi Diệu Tiên Tông. Lại nói, sư đệ ngươi như vậy vụng về sau còn được sư huynh mang theo. Cổ Trường Thanh cười nói, trong lòng âm thầm cô, ngươi thế nhưng là ta cây rụng tiền, ta có thể thả ngươi đi sao? Nhìn xem, đi theo ngươi một chuyến, liền phong ấn một cái thần linh tàn hồn ngưng tụ địa chú chật chật. Bất quá này thần linh thân thể tàn phế cũng không tính cơ may lớn gì à. Nếu không phải là tiểu gia năng lực nghịch thiên, đây hoàn toàn xem như tự kiếp. Đang nghĩ ngợi, trước mắt tế đàn bắt đầu phát sinh cải biến, từng đạo lộng lẫy hào quang bay ra mảnh không gian này, chiếu rọi cuồn cuộn quỷ hải. Tiếp theo, một đạo thất thải quang cửa xuất hiện ở trong tế đàn, tại phía sau tế đàn, còn có một đạo đạo huyền áo cung điện hư ảnh chậm rãi chìm đổi. Chẳng lẽ là Thẩm Hàn bảo khố? Cổ Trường Thanh lập tức trong lòng có chút kích động, này, đây là ta có thể gặp phải cơ duyên sao? Ta cũng xứng. Thẩm Hàn ở mảnh này trong tế đàn an nghỉ vô tận tuế nguyệt, tự nhiên là không cách nào bảo hộ trong tay tài nguyên, khiến cho không nhận thời gian ăn mòn. Cho nên, vị kia Thái Nhất Chân Đế dùng mạnh mẽ trận pháp che lại hắn tài nguyên, đợi Thẩm Hàn sau khi khôi phục, những tư nguyên này sẽ trở thành Thẩm Hàn một lần nữa trở lại đỉnh phong vốn liếng. Lâm Thanh Sư đệ không hổ là ta cây rụng tiền a. Cổ Trường Thanh hai mắt sáng lên, trong lòng cuồng hỉ. Một cái thần linh tài nguyên, không cần nghĩ cũng biết có bao nhiêu giàu có, cho dù những trận pháp này không thể hoàn toàn bảo hộ tất cả tài nguyên. Có chút tài nguyên ở tuế nguyệt ăn mòn bên trong đã hóa thành hư vô, hiểu còn lại tài nguyên đủ để cho hắn một đêm chợt giàu. Lâm Thanh Sư đệ, nếu là ta đoán không sai, xuyên qua cái này thất thải cổng không gian, đằng sau chính là cái này kêu là Thẩm Hàn thần linh bảo khố. Cổ Trường Thanh xoa xoa đôi bàn tay nói, chúng ta đi qua. Vừa nói, Cổ Trường Thanh hóa thành một vệt ánh sáng phóng tới quang môn. Thanh Linh vội vàng cùng lên. Như Cổ Trường Thanh sở liệu, thông qua quang môn về sau, bọn họ liền tới nơi này phiến như tiên cảnh trong cung điện. Tầng tầng lớp lớp, không biết bao nhiêu cung điện. Cổ Trường Thanh cũng không nóng nảy, mặc dù thần linh đã vẫn lạc, nhưng là cái kia phiến tế đàn trận pháp còn chưa từng hoàn toàn phá toái. Quỷ hải bên trong lệ quỷ muốn tìm được tế đàn độ khó cùng lúc trước không khác nhau chút nào. Hắn có là thời gian ở chỗ này tìm bảo bối. Đi tới thứ một tòa cung điện phía trước, Cổ Trường Thanh nhìn xem trước cổng chính một đạo huyền ảo bia đá khẽ nhíu mày. Loại này bảo khố bản thân cũng có truyền thừa giá trị, cái kia Thái Nhất Chân Đế tất nhiên cũng cân nhắc qua Thẩm Hàn, nếu là ở bên trong thời gian trường hà triệt để an nghỉ hắn y bác liền, có thể mượn nhờ mảnh này bảo khố truyền thừa tiếp. Cho nên, nếu là hắn tiến vào bên trong, không chừng lại là này tư chất khảo thí không được, cái kia huyết mạch không đủ tư cách, sau đó một đống chuyện phiền toái. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh nhìn về phía Thanh Linh, Lâm Thanh Sư đệ, ngươi đi vào tìm kiếm cơ duyên đi, ta ở bên ngoài cho ngươi bảo vệ. Sư huynh vì sao không cùng ta cùng nhau tiến vào bên trong? Thẩm Hàn đã chết, ta sợ có lệ quỷ tiến vào cái kia phiến tế đàn, tới chỗ này, ta phải tuân thủ ở đây phiến quan môn. Sư đệ ngươi ta quan hệ giống như tay chân, chỉ là cơ duyên, chẳng lẽ còn muốn ngươi tranh ta đoạt? Lệ quỷ cơ bản không thể nào tiến đến, nhưng là Lâm Thanh Sư đệ dễ bị lừa. Không được, nếu không có sư huynh, ta sợ là đã sớm vẫn lạc, ta có thể nào tiến vào nơi đây tìm kiếm cơ duyên, để cho sư huynh vì ta canh cổng? Sư huynh, ngươi đi vào tìm kiếm cơ duyên, ta tới là sư huynh nhìn xem quan môn. Thanh Linh lúc này lắc đầu, trong lòng cảm động, Cổ sư huynh, ngươi thật là đồ ngốc, vì sao đối với ta như vậy tốt? Cổ Trường Thanh lúc này suy nghĩ đấu chuyển, âm thầm đau đầu, tiểu sư đệ này làm sao lại như vậy vô dục vô cầu đâu? Không phải, trên người ngươi đầy người tính quan huy được không? Thần Linh bảo bối a, truyền thừa đây, ngươi nha cùng ta chơi khiêm nhường. Dựa vào, dạng này sẽ có vẻ ta cực kỳ hèn hạ a. Ta biết sư đệ thiện tâm, đợi ta thành tâm thành ý chính là đối mặt thần linh truyền thừa, vẫn như cũ có thể trước hết nghĩ đến ta. Như vậy như thế nào, sư đệ đi tìm cơ duyên, được bảo vật, thích hợp đi ra, ta trước tuyển một chút như thế nào? Cổ Trường Thanh nói ra, sư đệ trên người của ta còn có chút thương thế không thích hợp tiến vào những cung điện này bên trong tìm kiếm truyền, sư đệ còn mời chớ có từ chối. Cổ sư huynh, Thanh Linh nhìn xem chân thành Cổ Trường Thanh, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, bởi vì ách nạn thể nguyên nhân, người người đối với nàng tránh không kịp. Nàng tại Lôi Thần Điện thân phân cao quý lại không có một cái nào thực tình bằng hữu, ai cũng sợ ách nạn thể. Chỉ có tại Cổ Trường Thanh bên người, nàng có thể triệt để buông lỏng. Bởi vì nàng biết mình thể chất sẽ không đối với Cổ Trường Thanh sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Xem như Lôi Thần Điện Lôi Nữ, nàng thấy qua quá nhiều tu sĩ vì tài nguyên thủ thúc tương tàn, tướng phu thề giết. Trước mắt cung điện là cái gì? Là thần linh truyền thừa. Đối với bất kỳ một cái nào tiên nhân mà nói, thần linh truyền thừa đều có thể so với tạo hóa cơ duyên. Thế nhưng là cổ sư huynh chưa bao giờ cùng nàng tranh, cùng nàng đoạt, có chỗ tốt thời điểm để cho nàng đi được, nguy hiểm thời điểm bản thân đi tiếp nhận. Nàng không biết nên như thế nào đi báo đáp dạng này sư huynh. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng cảm giác mình thân thể lại một lần có loại khó tả ước ác cảm giác. Vì sao tại cổ sư huynh bên cạnh, ta cuối cùng là sẽ xuất hiện như thế không bình thường cảm giác. Thanh Linh êm dịu hai chân có chút kẹp lấy, trong lòng cực thẹn, cho dù ta thích cổ sư huynh, cũng không nên như thế mới đúng. Thanh Linh nói một câu ngọt ngào, cổ sư huynh sau liền mở to hai mắt như tình bốn phía nhìn xem Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh nghe nói thanh âm thời điểm nhịn không được nhìn về phía Thanh Linh. Nhìn tiếp con hàng này đang ngẩn người, còn một bộ biến thái bộ dáng. Bành! Cổ Trường Thanh không nói hai lời, trực tiếp đưa tay bóp lấy Thanh Linh ngọc cái cổ, bỗng nhiên đem nàng rút ngắn, mặt hướng về phía mặt nàng hung ác nói, ngươi đang cho ta chỉnh cái này, lão tử giết chết ngươi ngươi có tin không? Cho lão tử lăn đi vào, ngươi một cái ngớ ngẩn đương pháo. Vừa nói, Cổ Trường Thanh đưa nàng xoay người một cái, tiếp lấy một cước đá vào Thanh Linh trên mông, đưa nàng đạp vào trong cung điện. Này thiên đạo quả nhiên không đáng tin cậy, một cái như vậy đương pháo đều có thể là đại cơ duyên người. Tiểu gia anh tuấn tiêu sái, người gặp người thích, bá khí mười phần, dĩ nhiên là người bị thiên đạo vứt bỏ. Trời cao đố kỵ anh tài a. Cổ Trường Thanh lắc đầu, lấy ra mấy viên trận bàn tại truyền tống quan môn trước bố trí tốt, tiếp lấy ngồi xếp bàn, bắt đầu toàn lực luyện hóa địa chú trong cánh cửa nửa cái vô ý thức thần linh chi hồn. Thanh Linh bị đạp vào trong cung điện, bàn tay như ngọc trắng nhịn không được sờ lấy bản thân bờ mông, miệng nhỏ nhếch lên. Vừa mới mặt đối mặt thời điểm khoảng cách sư huynh thật là gần, sư huynh trên người mùi vị thật thơm ngửi. Nghĩ tới đây, Thanh Linh phảng phất ăn mật đồng dạng. Tìm một lý do đem ta đạp vào truyền thừa đại điện, tốt thuận lý thành chương đem vật truyền thừa giao cho ta sao? Cổ sư huynh, ta đều hiểu. Thanh Linh loại này bản thân công lực kỳ thật cũng không hợp thói thường, một phương diện, tình yêu để cho người ta ván đầu, một phương diện khác. Vào trước là chủ cho rằng Cổ Trường Thanh là có được hạo nhiên đạo tâm chính nhân quân tử. Quan trọng nhất là thần linh truyền thừa không chỉ có bảo vật, còn có một chút đạo pháp truyền thừa, loại vật này nàng là không có cách nào mang đi ra ngoài cho Cổ Trường Thanh, có chút thâm ảo đạo pháp không phải miệng có thể thuật lại. Cho nên Cổ Trường Thanh đưa ra bảo vật phân phối, nhìn như Cổ Trường Thanh chiếm cứ quyền chủ động chiếm tiện nghi, kỳ thực, tiến vào cung điện tu sĩ mới thật sự là chiếm tất cả tiện nghi. Đến mức Cổ Trường Thanh nói hắn phải chịu trách nhiệm thủ vệ Thanh Linh cũng không phải ngu xuẩn. Nàng rất rõ ràng truyền tống môn căn bản không cần thủ lệ quỷ muốn tìm được nơi này, cơ hồ không có khả năng. Nàng cho rằng Cổ Trường Thanh chỉ là không hy vọng cùng nàng cùng nhau tiến vào mảnh này nơi truyền thừa, tránh cho gặp được đỉnh cấp truyền thừa sau cùng nàng đối lập tranh đoạt. Vùng cung điện này cũng không phải là nói tự do lựa chọn truyền thừa, mà là một cái truyền thừa một cái cửa ải, được một cái truyền thừa sau tài năng tiến về chỗ tiếp theo truyền thừa điểm. Giống như vượt ải thẻ đồng dạng, cho nên nếu như Cổ Trường Thanh cùng nàng cùng nhau chỗ này, tất nhiên sẽ gặp được một chút đối với bọn họ mà nói trợ giúp cực lớn đỉnh cấp truyền thừa. Đến lúc đó có thể hay không bởi vì vật truyền thừa lấy mạng ra đánh đâu. Cổ sư huynh sẽ không cùng ta lấy mạng ra đánh, cùng ta cướp đoạt truyền thừa, ta cũng sẽ không cùng cổ sư huynh cướp đoạt truyền thừa, thế nhưng là cổ sư huynh không hiểu rõ ta. Hắn đã trải qua quá nhiều, nhìn thấu quá nhiều nhân tính, hắn không đành lòng đối mặt ta và hắn tranh chấp cục diện, cho nên tìm lý do dứt khoát không tiến nhập mảnh này nơi truyền thừa. Thanh Linh âm thầm nỉ non, nhìn không được quay đầu nhìn về phía sau lưng cung điện đại môn, muốn xuyên thấu qua tầng kia tầng pháp tắc bình chứng nhìn thấy bên ngoài Cổ Trường Thanh. Sư huynh đợi ta, như vậy thành tâm thành ý ta thiếu hắn quá nhiều. Cổ Trường Thanh làm sao biết Thanh Linh trong đầu điên cuồng não bổ, chỉ có thể nói lòng người không già, ta lấy ngươi coi cây rụng tiền, ngươi lấy ta làm hảo đại ca. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt một tháng trôi qua. Cổ Trường Thanh đem Thẩm Hàn một nửa hồn thể triệt để luyện hóa. Hắn tu vi dĩ nhiên có thể tùy thời bước vào đại ớt tiên chi cảnh. Cổ Trường Thanh mạnh mẽ đè ép xuống. Tu vi tăng lên quá nhanh, hắn đã cảm giác được thể nội tiên lực độ tinh khí thấp xuống không ít. Loại này trút vào thức đốt cháy giai đoạn tu hành so với song tu còn muốn không bằng. Ngẫu nhiên như vậy tu hành có thể hiểu, nếu là hoàn toàn ỷ lại loại này tu hành, không đi từng chút đánh tốt cơ sở đằng sau đường càng ngày sẽ càng khó đi. hai tay kết ấn, thể nội tiên lực giống như nghiêng nước sông lớn, điên cuồng tràn vào địa chú trong lạc ấn. Chậm rãi, cổ Trường Thanh sau lưng, một đạo có thể so với bán bộ thần linh cấp bậc pháp thân chậm rãi xuất hiện. Quanh, uy áp kinh khủng điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng trùng kích, Thẩm Hàn pháp thân chậm rãi mở mắt ra, sau một khắc, thiên địa mở rộng, vô tận kiếm khí hóa thành kiếm vũ điên cuồng qua lại thiên khung. Kiếm khí hội tụ ngưng tụ vạn trượng cự kiếm, cùng thiên khung rơi xuống, thiên địa sụp đổ. Hiểu ngay tại cự kiếm rơi xuống nháy mắt, đứng im, ngược lại chậm rãi tiêu tan, cuồn cuộn dị tượng biến mất không còn tâm tích. Cổ Trường Thanh sắc mặt trắng bạch, bỗng nhiên co quắp ngồi dưới đất, ngụm lớn thở hổn hển. Bán bộ thần linh cấp bậc pháp thân, tiêu hao tiên lực vậy mà như thế khủng bố. Cổ Trường Thanh nhịn không được lẩm bẩm nói, nếu không có hắn hấp thu pháp thần quy nguyên mộc, tiên lực dung lượng viễn siêu cùng giai, hắn thậm chí ngay cả mở ra địa chú đều làm không được. Hiến tế sinh mệnh, ngược lại có thể tiếp tục kiên trì chém ra một kiếm. Cổ Trường Thanh âm thầm suy tư, một kiếm này có thể đánh lui đạo đế, lại không chém được đạo đế bán bộ thần linh một đòn, xác thực rất mạnh. Hiểu bất kỳ một cái nào đạo đế đều có thủ đoạn bảo mệnh. Tuy nói ác chủ bài cường hoành, nhưng là ta nhiều nhất chém ra một kiếm liền sẽ trọng thương. Chiêu này không đến vạn bất đắc dĩ không thể vận dụng. Bất quá cũng may, có thủ đoạn bảo mệnh, chính là gặp được đại đế cũng có thể ngồi hắn không sẵn sàng đem nó trọng thương thậm chí chém giết. Đối với cái này lần thu hoạch, cổ Trường Thanh vẫn là cực kỳ hài lòng. Gặp thanh linh còn chưa có đi ra, cổ Trường Thanh lấy ra phá tiên tiễn. Phá tiên tiễn hoàn chỉnh về sau, uy năng mạnh hơn nhiều trước đó, hiệu cổ Trường Thanh có thể rõ ràng phát hiện phá tiên tiễn phía trên có từng đạo phong cấm phù văn. Những phù văn này là trước đó nửa cái vũ tiễn phía trên không có. Mà kèm theo cổ Trường Thanh thần thức tràn vào trong đó, hắn phát hiện tại phiến thiên địa này phương hướng khác nhau, đều có một cổ lực lượng cùng phá tiên tiễn hô ứng lẫn nhau. Thậm chí mạnh nhất một đạo cảm ứng có vẻ như trên bầu trời, chẳng lẽ là đại thế giới bên ngoài trong tinh không? Loại này hô ứng, rất có thể chính là Hồng Đạo Cung cùng cái khác vũ tiễn. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non. Nghĩ tới đây, cổ Trường Thanh trong lòng không khỏi lộ ra một tia bất an. Tất nhiên ta có thể mượn phá tiên tiễn được Hồng Đạo Cung, cái khác vũ tiễn phương vị đại khái. Như vậy cái khác vũ tiễn thậm chí là Hồng Đạo Cung chủ nhân phải chăng cũng có thể nhờ vào đó cảm giác được ta phương vị. Cổ Trường Thanh cho mày. Đây là tất nhiên. Chỉ là như thế tạo hóa bảo vật, cho dù để vào Âm Dương Đỉnh bên trong, cũng vô pháp ngăn cách loại cảm ứng này. Phá tiên tiễn hắn là không thể nào từ bỏ, chỉ là hắn đã có thể dự liệu được tất nhiên sẽ có cường giả khắp nơi tìm kiếm Hồng Đạo Cung cùng Hồng Đạo mũi tên. Hắn muốn sống, chỉ có đem hết toàn lực tăng thực lực lên. Cũng may trước mắt phá tiên tiễn cảm ứng không tính mãnh liệt, hỗn độn đại thế giới rộng lớn như vậy, muốn căn cứ cảm ứng biết rõ cái khác vũ tiễn cũng không đơn giản. Trừ phi hắn vận khí cực kém cùng đối phương khoảng cách rất tiếp cận. Đem phá tiên tiễn tế luyện một phen, đồng thời dùng tuyệt tiên ấn phong ấn khí tức, tận khả năng suy yếu cái khác vũ tiễn đối với nó cảm ứng. Sau khi làm xong những thứ này, cổ Trường Thanh đem phá tiên tiễn thu hồi, lấy ra một cái ngọc giản. Lúc trước trên đấu giá hội chiếm được hai loại bảo vật, Trần Đạo Đế Văn ghi chép ngọc giản cùng Quỷ Linh Châu. Trần Đạo Đế Văn ghi chép là một cái không trọn vẹn ngọc giản, phía trên ghi chép đại lượng trần đạo tri thức, chính là một vị trận đế lưu lại bảo vật. Quỷ Linh Châu chính là chi âm chí tà đồ vật, vật này có thể tăng lên trên diện rộng ma tu hoặc là tà tu hiến tế chi lực. Cổ Trường Thanh trong khoảng thời gian này chiếm được đại lượng tài nguyên, đem mai ngọc giản này hoàn toàn chữa trị. Mắt thấy thanh linh còn chưa từng đi ra, cổ Trường Thanh lúc này cẩn thận nghiên cứu Trần Đạo Đế Văn ghi chép. Nếu là mình chậm rãi tìm tòi Trần Đạo, nhìn khó vạn ngăn, bây giờ có sẵn ngọc giản, rất rõ ràng muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Dựa vào vũ cực mạch, cổ Trường Thanh rất dễ dàng liền lâm vào ngừng lại ngộ chi bên trong. Chỉ bất quá cổ Trường Thanh vừa mới lâm vào đốn ngộ, thanh linh liền truyền tống đi ra. Cổ sư huynh, một đạo mừng rỡ thanh âm vang lên, cổ Trường Thanh từ ngừng lại ngộ chi bên trong thức tỉnh, nhìn về phía cực tốc chạy tới thanh linh. Thanh linh cũng là đỉnh cấp yêu nghiệt, tự nhiên cũng đốn ngộ qua, cơ hồ ngay đầu tiên liền phát hiện mình quấy rầy cổ Trường Thanh đốn ngộ, lập tức trong lòng áy náy vô cùng. Tu hành giới, nhiều người tu hành, không chết không thôi, huống chi là quấy rầy người khác đốn ngộ. Phải biết, đốn ngộ là cực khó vào nhập. Tuyệt đại đa số tu sĩ một đời đều chưa chắc có thể đốn ngộ một lần. Nàng là biết rõ cổ Trường Thanh tư chất, ban đầu ở Lôi Diệu Thiên Đồ lão tổ nói qua, cổ Trường Thanh tư chất rất có thể xảy ra vấn đề dẫn đến tư chất khảo thí đại trận đều không đồng ý. Đối với dạng này người mà nói, đốn ngộ là bậc nào nghịch thiên cơ duyên. Đều do nàng bất quá một cái nhiều tháng chưa từng thấy đến cổ Trường Thanh, trong lòng tưởng niệm, bây giờ vừa ra tới, liền không kịp chờ đợi chạy về phía cổ Trường Thanh. Không ngờ rằng, bởi vì chính mình nguyên do, đem cổ Trường Thanh từ ngừng lại ngộ chi bên trong bừng tỉnh. Nàng lúc này cúi đầu xuống, làm xong bị cổ Trường Thanh giáo huấn chuẩn bị. Hiểu cổ Trường Thanh lại phảng phất không có chuyện này đồng dạng, cười nói, an toàn đi ra liền tốt, Lâm Thanh sư đệ có từng được cái gì bảo bối? Cổ sư huynh dĩ nhiên sách đều không nhắc tới. Đây chính là cổ sư huynh lòng dạ sao? Thanh Linh trong lòng cảm động, ngay sau đó càng ngày càng áy náy, nhịn không được nói, thật xin lỗi cổ sư huynh. Không có đạt được truyền thừa. Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi sững sờ, âm thầm cô không nên a. Tiêu Bảo Bảo cũng đã có nói, Lâm Thanh sư đệ là có đại cơ duyên tu sĩ. Mảnh này nơi truyền thừa, cung điện nhiều như thế nào không có thu hoạch đâu. Chẳng lẽ Lâm Thanh sư đệ dự định độc chiếm bảo vật? Này, cũng sẽ không, Lâm Thanh sư đệ mặc dù làm việc có chút nữ nhi thái, nhưng là đối xử mọi người chân thành, cũng không phải là tham lam ích kỷ hạ người. Được truyền thừa, ta mang về không ít bảo vật. Thanh Linh nghe vậy vội vàng lắc đầu, tiếp lấy tế ra một đạo tí hon thần điện, giao cho Cổ Trường Thanh, tất cả vật truyền thừa đều ở nơi này. Còn có này miếng ấn ký chính là thần điện khống chế lạc ấn. Vừa nói, Thanh Linh đem một cái năng lượng thần bí ấn ký giao cho Cổ Trường Thanh, sư huynh, những cái này đều cho ngươi. Cổ Trường Thanh tiếp nhận thần điện cùng khống chế lạc ấn, thần thức đảo qua, lập tức trong mắt tràn đầy chấn kinh. Từng mai sư Việt Đế nói tinh tinh thể tại thần điện trong không gian chồng chất thành núi. Từng tòa cực phẩm tim mạch tọa lạc các nơi, tại tim mạch phía trên, còn có hắn không nhận ra đủ loại đỉnh cấp thần tài. Trừ cái đó ra, còn có ba loại chí bảo cực kỳ lóa mắt. Một cái trận kỳ, một thanh kiếm ấn, một cái ngọc bội. Ba loại bảo vật phía trên khí tức rõ ràng cực kỳ thần bí cùng cao đẳng. Sư huynh, ta vừa mới có phải hay không nhờ ngươi đốn ngộ? Lâm Thanh nhịn không được nói. Không sao. Ngươi không tức giận. Nếu là người khác, ta tự nhiên không chết không thôi, nhưng là sư đệ ta như thế nào sinh khí? Cổ Trường Thanh hồi đáp. Sinh khí là không thể nào sinh khí, ai bỏ được đối với cây rụng tiền sinh khí. Nhìn xem, nhìn xem. Đây là chiếm được tất cả truyền thừa cung điện tất cả tư nguyên a. Này liền là đại khí vận, đổi thành hắn, nhiều nhất đem ba kiện chí bảo đoà, tài nguyên sợ là một điểm cũng không chiếm được, không chừng thần điện này còn được tự bạo. Tại tung ra cái tàn hồn một trận chửi rủa. Thanh Linh nghe vậy bàn tay như ngọc trắng có chút nắm chặt, miệng nhỏ nhịn không được vểnh lên, ta tại sư huynh trong lòng, trọng yếu như vậy. Sư đệ cái kia. Cổ Trường Thanh trong đầu suy nghĩ điên cuồng chuyển động, những tư nguyên này, hắn muốn tám thành. Nhưng là làm sao dụ dỗ Thiện Lương tiểu sư đệ đâu? Không thể trách sư huynh thăm a, sư huynh cũng là không có cách nào không nhiều tồn điểm âm dương bản nguyên khí, ngày sau muốn là gặp định cấp chí bảo không thể phục chế khóc, đều không chỗ để khóc. Âm dương bản nguyên khí là càng nhiều càng tốt, chính hắn còn muốn tu hành, phá tiên tiễn bây giờ đã hoàn chỉnh, không thể nói trước lúc nào thì có cường giả tìm tới hắn. Cho nên thăm thời điểm vẫn là muốn thăm, không tầm thường, cho ngươi tứ đại chí bảo giúp ngươi tăng lên tư chất. Này tứ đại chí bảo thế nhưng là bao nhiêu tài nguyên cũng mua không được, cũng chính là tiểu gia có thể phục chế. Sư đệ không nói gạt ngươi, con đường đi tới này, sinh mệnh chi lực tiêu hao, ta đã tổn thương căn cơ. Có lẽ không được bao lâu, ta con đường tu hành liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vừa rồi chính là phục dụng một cái ngộ đạo quả muốn đi vào ngưng làng hộ chi bên trong chữa trị căn cơ. Chưa từng nghĩ. Vừa nói, Cổ Trường Thanh thở dài một hơi nói, cái này không phải sao, trách sư đệ, đây là sư huynh mệnh. Chỉ là sư huynh ta không nguyện ý từ bỏ tu hành đại đạo. Ta muốn dùng đại lượng tài nguyên lại đi mua sắm một cái ngộ đạo quả. Cho nên, ngươi này trong thần điện thần tinh, cực phẩm tim mạch các loại tư nguyên, ta muốn chính thành. Trước muốn chính thành, chờ sư đệ cùng ta cò kè mặc cả thời điểm, ta tại lùi một bước muốn tám thành, hoàng mỹ. Không trách sư huynh đùa nghịch tâm cơ chỉ đổ thừa sư đệ trong sáng thái kê. Thanh Linh nghe vậy lập tức nước mắt kém chút phun ra ngoài, áy náy, bất an, sốt ruột các loại suy nghĩ tài năng yếu đuối trong nội tâm không ngừng lên men. Là sư huynh như vậy kiêu ngạo người, mở miệng muốn chính thành tài nguyên, hắn đã trải qua loại nào nội tâm đấu tranh? Nếu không có vạn bất đắc dĩ, hắn như thế nào mở cái miệng này? Là một cái ngộ đạo quả đối với hắn hạng gì trọng yếu, chính là lôi thần điện, cũng không có như thế đạo quả. Hắn muốn nhiều tài nguyên như vậy, cũng chưa chắc có thể mua được, thế nhưng là hắn không thể buông tha bản thân tu hành. Cho nên hắn cần giữ lại đại lượng tài nguyên chờ đợi ngộ đạo quả tin tức. Thanh Linh a, Thanh Linh, ngươi hại sư huynh một lần lại một lần, quả nhiên, có được ách nạn thể ta cuối cùng là ở liên lụy người bên cạnh. Nguyên lai, có được hạo nhiên đạo tâm tu sĩ cũng không phải sẽ không bị ách nạn thể liên lụy, chỉ là cái này một loại tu sĩ lòng dạ rộng lớn vô cùng, bọn họ bằng phẳng vô cùng, sẽ lần lượt bao dung. Sư huynh, Thanh Linh si ngốc nhìn xem Cổ Trường Thanh, phảng phất muốn đem nam nhân này vĩnh viễn khắc vào trong lòng. Sư đệ ngươi, ngươi đừng dùng bài này a, ta với ngươi giảng, coi như ngươi buồn nôn ta, nhiều nhất ta cũng chỉ có thể để cho một thành. Cổ Trường Thanh có chút xấu hổ phiết qua mặt, kiên trì nói. Thanh Linh nghe vậy lúc này nhịn không được bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Mình là không phải phải đổi hồi nguyên bản bộ dáng, dạng này sư huynh liền sẽ không cảm thấy ta buồn nôn. Chỉ là sư huynh như vậy thông minh, làm sao đối với chuyện này như vậy vụng về, người ta đều đã không đi giả trang nam tử, hắn làm sao lại nhìn không ra ta là nữ tử đâu.